Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 852, chương 853, cuối cùng tranh đoạt mở màn. Vương Đông thanh âm không che giấu chút nào, như ngọn lửa dâng trào bạo liệt, rất nhiều người đều nghe được, vì đó sợ hãi cả kinh. Khó trách vị này yêu tộc tuổi trẻ đại nhân lớn lối như thế làm càn. Không nghĩ tới lại là cái kia chủng tộc người cửu mệnh yêu miêu a. Truyền thuyết bên trong có thể có được 9 đầu tính mệnh. Vô luận là năng lực vẫn là thiên phú đều quá nghịch thiên. Để cho người ta không thể tin được. Cùng bọn hắn so sánh cơ hồ bất luận kẻ nào đều không chơi nổi. Bởi vì bộ tộc này am hiểu nhất chính là liều mạng tinh miêu đi theo Vương Đông một đường mà đến. Vừa nghe đến cửu mệnh yêu miêu 4 chữ này con mắt liền đỏ lên. Bởi vì hắn phụ thân có rất lớn tỷ lệ chính là bị này một chủng tộc cho bắt giữ. Trấn áp, nhốt, lão Vương, người đột phá, Khương Trần ngạc nhiên nhìn xem Vương Đông. Cưỡi rồng mà đến Vương Đông khí tức quá cuồng bạo đến mức căn bản phong tỏa không ở. Trên thân còn có lâm ly vết thương cùng táo bạo lôi đình thiên uy. Hiển nhiên là vừa mới độ kiếp hoàn tất liền chạy tới, người lớn mật, yêu tộc, tuổi trẻ đại nhân. Những người theo đuổi cảm thấy quốc gia mình chủ tử nhận lấy vũ nhục. Có mấy chục người vọt lên, thanh sắc câu lệ quát lớn Vương Đông. Còn không quỳ xuống, cho đại nhân bồi tội, Vương Đông nhếch miệng lộ ra sắc bén mà bén nhọn răng. Cười như là hung thú đáng sợ, hắn dùng để trả lời chỉ có một quyền. Một con thiêu đốt tử kim ánh lửa thiết quyền, đạo quỹ rực rỡ, âm bạo như sấm vừa đối mặt mà thôi. Cái kia hơn 10 vị tuổi trẻ yêu tộc thiên tài liền toàn bộ bị giết chết. Từng cái ngay cả cơ hội phản kháng đều không có, liền bị đánh nát bét, máu và xương tại bắn tung tóe, thiêu đốt cuồn cuộn huyết hỏa, tịch địa ngũ trọng thiên sơ nhập mà thôi. Tùy tiện, yêu tộc tuổi trẻ đại nhân bước nhanh chân đi tới. Ống tay áo bồng bềnh bảo thạch leng keng, hắn cảm thấy mình nhận lấy khinh thị, trong lòng nộ hỏa tại sinh sôi. Bên người vô tận yêu khí dòng lũ tại bộc phát, xuất hiện vô số vạn vẹo đại tuyền qua, oanh đề, hai người khoảng cách gần giao thủ một chiêu. So trước đó va chạm còn muốn rung động, một viên mặt trời trực tiếp bạo phát ra, mang theo mù mịt phong bạo, bao phủ phương viên 10 vạn dặm, trừ khử phong hòa mưa, lay động nhật nguyệt tinh thần, ba, yêu tộc. Tuổi trẻ đại nhân ống tay áo nổ thành đầy trời bay mảnh. Như là hồ thiết đồng dạng nhẹ nhàng nhảy múa. Giao thủ ba động quá hừng hực. Đâm rất nhiều người đều mắt mở không ra mênh mông quang mang bên trong một thân ảnh tại ham hở tiến. Lên, sau đó cấp tốc lui về sau ra ngoài. Đó là Vương Đông trúng chiêu. Yêu tộc tuổi trẻ đại nhân quả nhiên bất phàm. Chiêu thức liên phát. Đem Vương Đông đánh trở về, có chút ý tứ. Hắn nhìn một chút bản thân ngọc thạch đồng dạng trên cánh tay vết máu, sau đó cười lạnh, đáng tiếc, còn chưa đủ. Liệt thiên trảo, tuổi trẻ đại nhân thân thể chấn động, một tay nắm tại trước mặt hóa trảo mãnh bổ. Đột nhiên ở giữa gió nổi mây phun, nơi đây đều xuất hiện một loại cực trí phong mang chi ý. Xé rách cảm giác tràn ngập hoàn vũ tại trăm vạn dặm bên ngoài quan chiến người bỗng nhiên có chia. Năm xẻ bảy, có toàn thân tơ máu hiển hiện máu tươi tung bay. Không nghĩ tới cách xa như vậy cũng còn không được. Bị khuếch tán lực lượng liền cho trọng thương. Đánh chết đứng mũi chịu sào Vương Đông thì càng là áp lực to lớn. Ở trước mặt hắn xuất hiện một con to lớn vô cùng móng vuốt. Đó là một con mèo trào, một xuất hiện liền xé rách vạn cổ thanh thiên, móng vuốt nhọn hoắt phô thiên cái địa như muốn tả, giết, theo một tiếng răng rắc vang. Vương Đông dùng sức đến ngay cả mình chân xương đều đạp vỡ. Hắn anh dũng xuất kích, tinh khí thần hợp nhất tạc ra khai thiên tịch địa đồng dạng lực lượng đáng sợ. Mở cho ta, Vương Đông bên người hóa thành một cái tử khí hải dương. Ngoài ra có vô số kim thân La Hán, hộ pháp Minh Vương cùng một chỗ xuất hiện, nương theo lấy Vương Đông xuất thủ, chống lại Thương Thiên Ma Chảo, đinh đương, va chạm tại vạn chúng nhìn chừng chừng bên trong bộc. Phát, yêu khí hoành mây, sóng lớn nứt bờ, bừng lên ánh sáng tím, tử khí lắc lư, rất nhiều mắt người trước một mảnh chói lọi quang mang, màng nhĩ đều bị chấn bể. Từ lỗ tai trong mắt chảy ra máu tươi đến giao thủ vùng đất trung ương đã sụp đổ xuống dưới. Tầng tầng năng lượng dòng lũ tại quét ngang, trong mơ hồ có thể thấy được hai thân ảnh đang chém giết. Đương đương thanh âm như hồng trung đại lữ Vương Đông trên thân xuất hiện hơn 10 đạo sâu đủ thấy. Xương vết máu, máu tươi đang phun trào, hắn chôn vùi Liệt Thiên Trảo. Giờ khắc này ở cùng đối phương chém giết gần người, có tử kim thần mâu xuất hiện, vậy mà đem đối phương bụng dưới xuyên thủng, tại ao ao chảy máu, còn có 9 vị tử kim đại đỉnh từ trên trời giáng xuống. Đánh yêu tộc tuổi trẻ đại nhân lung la lung lay, hỏa tinh loạn chiến bọn hắn vậy mà liều mạng cái 8 lạng nửa cân. Ai cũng không có chiếm được nhiều ít tiện nghi. Tại nhuốm máu loạn chiến mấy chục chiêu sau đó kéo dài khoảng cách. Đang khôi phục thương thế, cũng đang tự hỏi đối phương khuyết điểm nhược điểm, hừ hừ. Đã ngươi giải quyết không xong hắn, Bát công tử, không bằng đem hắn giao cho ta tới đi, một đạo hỏa diễm dòng lũ từ Tây Thiên mà đến. Mang theo lửa cháy nóng đồng đồng vô tận mây hồng, hướng phía Vương Đông phát khởi cao chót vót thế công. Một nắm đấm cứ như vậy đập xuống, tất phương thiếu niên vương giết tới, hai đánh một sao. Đến hèn hạ như vậy chiêu số bất quá xem ở các ngươi đều ăn rất ngon phân thượng. Bản công tử không so đo với các ngươi, ăn mỗ một quyền, Vương Đông xoay người chính là một quyền. 10 vạn đầu tử kim thiên long đang gầm thét, mạch máu từng chiếc chanh chanh nhưng hóa thành đứng sừng sững thiên hà. Hắn mặc dù vội vàng ra quyền nhưng lực đạo cũng đủ cường đại, hai nắm đấm tiếp xúc địa phương tinh. Oánh sáng long lanh máu tươi tại bắn tung tóe, hai người đều thụ thương, năng lượng đang cuộn trào mãnh liệt, cuồng phong loạn triển bên trong hai đạo nhân ảnh đang lùi lại. Tất phương thiếu niên vương sắc mặt âm trầm, liền lùi lại 27 bước, mỗi một bước đều đem đại địa dẫm ra một cái cự đại hố sâu. Bên trong linh văn tung hoành, cát đất hòa tan thành lưu ly chất, Vương Đông lại ngã thành lăn đất hồ lô. Dù sao cũng là tại còn không có khôi phục như cũ thời điểm vội vàng nghênh chiến. Chật vật một chút cũng rất bình thường. Giữa không trung bên trong một chương tinh đồ xuất hiện, đem hắn bao lấy, ổn định thân thể đến rằng co đã triển khai. Hai vị kia yêu tộc thiếu niên vương hiển nhưng lẫn nhau nhận biết. Mà lại quan hệ cũng không phải là làm sao hòa hợp, cho nên một trận chiến này lại trở nên khó bề phân biệt. Vương Đông thừa cơ khôi phục, huyết khí khiêng đỉnh, bang, cực kỳ chỗ xa xa bỗng nhiên truyền đến cực kỳ quang mang chói mắt. Cái loại cảm giác này giống như là một viên mặt trời nổ tung. Cách thiên sơn vạn thủy đều đâm mắt người tê dại căng đau, rơi lệ không thôi. Ngay sau đó hồng trung đại lữ tiếng nổ liền truyền tới, như sao trổi tập nguyệt nổ đùng không ngớt. Ngay sau đó một vòng cuồng phong dòng lũ quét sạch đi qua, trạng thái như vạn mã bôn đằng ra Đông Hải, thổi chúng nhân ngã trái ngã phải, vô số sơn lĩnh bị đánh nát bét, đại thụ che trời bị nhổ tận gốc sau đó nghiền nát thành mảnh gỗ vụn, đếm không hết sinh linh gặp nạn. Liền chạy trốn đều không có cơ hội, liền chết tươi. Hết thảy qua đi xa xôi chi địa bị đủ mọi màu sắc quang mang phong tỏa. Trong mơ hồ có to lớn hư ảnh xuất hiện, cái này đến cái khác, mang theo vương giả uy nghiêm, bị thúc dục rất kinh người. Đó là vương binh trọn vẹn trên 100 kiện thượng thừa vương binh tại đứng sừng sững. Vương giả đại đạo rủ xuống, đem một gốc tỏa ra ánh sáng lung linh dược thảo vây ở bên trong. Này gốc dược thảo có hơn 1000 mai lá cây, ở bên trái sông phải đột, nhưng lại rốt cuộc trốn không thoát sự kiện lớn a. Chân chính sự kiện lớn, chư vị đại nhân vật liên thủ, mượn nhờ vương binh chi uy, vậy mà khốn trụ thiên đạo dược vương, nhanh lên một chút đi. Có thể đoạt một điểm cặn bã cũng là tốt a, đây chính là có thể làm cho đại viên mãn vương giả vì đó. Khuynh đảo thiên đạo dược vương, nếu như tại trung cổ thời đại, chúng ta ngay cả ngưỡng vọng tư cách đều không có, nhanh lên một chút đi. Liền xem như mò được một điểm ăn cơm thừa rượu cặn cũng kiếm lợi lớn. Một điểm sợi rễ đều có thể tránh khỏi chúng ta trăm năm khổ công. Đi, đi a, quan chiến vô số người rầm rầm đồng thời cất cánh. Hướng phía thiên đạo dược vương bị nhốt chi địa liền vọt tới. Tương đương hưng phấn cùng lửa nóng, huyết đều sao động, căn bản chịu đựng không nổi. Muốn đoạt được tạo hóa vương đông, bọn hắn một trận chiến này hiển nhiên cũng bị nửa đường đánh gãy. Bọn hắn ân oán đích thực rất sâu, nhưng là càng quan trọng hơn là thiên đạo dược vương. Cho dù là chỉ có một điểm hy vọng, cũng muốn đi qua nhìn một chút tất cả mọi người vọt tới. Vương Đông cũng không ngoại lệ, hắn mang theo mấy người chạy tới. Rất nhiều vương binh đều tại Cửu Thiên Cương Phong phía trên chân chính không trung. Phương viên mấy ngàn vạn dặm bị hoàn toàn trấn áp, một gốc trà thụ đồng dạng dược thảo tại vừa đi vừa về tán loạn, linh trí mở rộng nó lộ ra rất là lo lắng. Bất quá cũng rốt cuộc không có cơ hội, này một mảnh địa thế rất kỳ lạ. Nó bị nhốt rồi, thiên đạo dược vương toàn thân tỏa ra ánh sáng lung linh, để cho người ta hoa mắt thần mê. Mỗi một cái lá cây đều là một bộ tiên thiên kinh thư. Trời ban đại đạo, đối đại năng tới nói đều là ngàn vạn năm không gặp đại cơ duyên vận may lớn, giờ phút này hơn vạn. Đại năng ngay tại không trung bên trong giao thủ, tranh đoạt cái kia thiên đạo dược vương quyền sở hữu. Bọn hắn biết mình không có khả năng chiếm hữu tất cả chỗ tốt, cho nên muốn tận lực cướp lấy. Nhiều hái hai mảnh lá cây cũng là tốt. Chiến đoàn nhất trung ương là hơn 10 vị cao thủ đứng đầu. Nhất, Thiên Bảo Nữ Hoàng, Càn Khôn Hoàng Đế, Phương Hồ, rất nhiều trưởng giáo tộc trưởng, thánh địa trưởng lão, thình lình đều ở trong đó. Bọn hắn mới là chủ yếu nhất tranh đoạt người đại địa phía trên là một mảnh thê lương phế tích. Đã từng hẳn là có nguy nga quần thể cung điện đứng vững, nhưng là đã hủy diệt khuynh đảo, giờ phút này chỉ để lại tường đổ, hỏa thiêu cột cung điện, tràn đầy tiêu điều cùng vết thương. Trên trời các đại năng tại tranh đoạt, trên mặt đất rất nhiều thiên kiêu đứng sừng sững, chiếm cứ từng cái vị trí. Tại quan sát lấy thái hư, mấy tôn thiếu niên vương cũng đều đến, mặc dù đều là đối thủ, nhưng lại đều là khắc chế ở giữa không trung bên trong đại chiến đã đến rất kịch liệt trình độ. Giữa bọn họ với nhau đều là có rất nhiều đồng bạn, lẫn nhau chinh phạt, không ngừng vẩy huyết, có đại năng tại vẫn lạc, thiên địa huyết sắc, khóc lóc đau khổ gào thét, có người đang hướng phía thiên đạo dược vương xuất thủ. Này gốc đỉnh tiêm dược vương rì rào rung động, có tỏa ra ánh sáng lung linh chùm sáng bị chấn động ra. Vậy cũng là tinh túy nhất dược lực, mỗi một đoàn đều có đoạt thiên địa tạo hóa lực lượng, sau đó rất nhiều người hướng phía cái kia quang đoàn liền đi, tùy tiện cướp đoạt dược vương sẽ trở thành mục tiêu công kích. Nhưng cướp đoạt những năng lượng này quang đoàn không giống, bởi vì loại này quang đoàn có rất nhiều, thậm chí có chùm sáng xuyên qua trùng điệp kịch liệt giao chiến vòng chiến, rơi xuống đại địa phía trên, mặc dù ít nhưng cũng có 1/10. Ngay sau đó trên mặt đất đại chiến đột ngột lại bắt đầu. Đồng dạng huyết tinh thảm liệt trên mặt đất chiến trường cùng mặt trên chiến trường không sai biệt lắm, vẫn là thế lực này người, là một cái khác áp xúc chiến trường, là thế hệ thanh niên tranh phong, cho nên hai cái chiến trường ở giữa có một loại ăn ý. Đều lẫn nhau không can thiệp, ngươi đánh ngươi, ta đánh ta, bằng bản sự đến đoạt chỗ tốt, công bằng công chính, chết sống có số. Đợt thứ nhất xuống tới dược lực quang đoàn khoảng chừng bát đoàn. trong nháy mắt hướng phía bốn phương tám hướng kích xạ, mà cùng quang đoàn từ trên xuống dưới tương phản, mấy vạn danh nhân tộc, yêu tộc, dị tộc cao thủ từ mặt đất bay lên, phóng tới Thương Khung. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.